Nữ sinh báo thù, chương 11, góc truyện audio.com. Tại bên ngoài nhà hàng, các nhân viên đang phục vụ khách hàng thì nghe thấy tiếng động lớn. Tiếng bước chân vang lên dồn dập. Họ quay lại thì chứng kiến cảnh tượng kinh khủng. Hơn nghìn phóng viên cầm mic, máy quay đua nhau chạy vào. Có cả tòa báo lớn nhất đế đô, Đỉnh Lộc cũng đến đây. Phía sau là bảo vệ của nhà hàng đang đuổi theo chặn họ lại. Các nhân viên nhà hàng thấy vậy cũng tới ngăn đám phóng viên. Các người làm gì vậy? Mau buông chúng tôi ra. Nếu bị lỡ tin tức, các người có trả cho chúng tôi được không? Các nhân viên cùng bảo vệ ngạc nhiên. Bọn họ cũng biết nhà hàng này cực kỳ nổi tiếng nhưng hiện tại làm gì có tin tức gì khiến cho các nhà báo bậc nhất đế đô đến tận đây. Tất nhiên hơn chục người nhân viên không ngăn được trăm người. Các phóng viên đã nhận chóng thoát được rồi chạy về hướng nhà vệ sinh nam. Dạ Phong ở phòng VIP nhất hóng hớt được tiếng động liền chạy vào phòng. Dạ Điệp lúc này vẫn tiếp tục chim chuột bón thức ăn cho Dạ Lãnh. Thấy cảnh này, Dạ Phong bịt mắt lại gọi. Chị dâu, lúc này Dạ Điệp quay sang nhìn đứa em rể tội nghiệp của mình. Cô hỏi, sao vậy? Tay cô vẫn tiếp tục bón tôm cho Dạ Lãnh. Chị dâu, chị đừng bón nữa, em thấy bụng anh hai sắp thành bụng bia rồi. Ui da, sao chị ném em, chưa nói hết câu, anh đã ăn nguyên cái thìa múc canh vào mặt. Dạ Điệp phồng má tức giận. Cái gì chứ, anh yêu của tôi bụng 6 múi hoàn hảo. Hơn nữa anh ấy lúc nào cũng phải làm việc vất vả. Đâu như anh tối nào cũng đi chơi gái. Này, em cũng bị bắt ở tăng ca mà. Đâu phải lúc nào cũng đi chơi gái đâu. Em cũng cần bồi bổ. Dạ Điệp bĩu môi, vậy mau tìm người yêu đi. Bảo cô ấy bồi bổ cho. Đô cầu độc thân, bé Phong của chúng ta bị vạn tiễn xuyên tim rất muốn ngất luôn tại chỗ nhưng vì muốn hóng chuyện vui nên cố gắng gượng. Không thèm nói với chị chuyện này. Rốt cuộc chị có đi xem con mụ kia thế nào không? À, suýt quên mất. Đi chứ, Dạ Điệp lau tay định đi thì bị Dạ Lãnh giữ lại. Anh đi với em, nhưng thân phận của anh. Không sao đâu, anh có khẩu trang và kính râm rồi. Với lại cảnh tượng rất lộn xộn. Không ai chú ý đâu. Vừa nói anh vừa lôi kính râm và khẩu trang ra. Dạ Điệp kiễng chân lên giúp anh. Cười ngọt ngào, được rồi, em cũng muốn đi với anh. Để tránh bị ngất xỉu tại chỗ vì bị nghẹn thức ăn cho chó nên Dạ Phong chuồn trước. Trước cửa nhà vệ sinh nam, các phóng viên đang cố đập cửa nhà vệ sinh. Nhưng gì đây là nhà hàng cao cấp nên cánh cửa không hề dễ dàng phá bỏ. Một phóng viên kéo cô dọn vệ sinh đang đứng ở một góc. Cô mau dùng chào khóa mở cửa ra. Vâng vâng, cô nhân viên vội lấy chìa khóa ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở. Phóng viên như ong vỡ tổ tranh nhau chạy vào. Cảnh tượng bên trong trông cực kỳ kinh khủng. Quần áo nam nữ xé rách vứt lung tung. Nội y nữ vứt ngay trước mặt khiến cho mấy bấm phóng viên mới vào nghề đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới khiến cho họ ngại ngùng hơn. Đó là hình ảnh một người phụ nữ cùng 5 người đàn ông đang dính chặt lấy nhau. Gương mặt người phụ nữ ấy lộ ra ngoài. Đó chính là nữ minh tinh đàn nổi nhất hiện nay. Cũng là đại tiểu thư Lục Gia, Lục Hoa. Phóng viên nhanh chóng đưa máy ảnh lên chụp. Lục Hoa vẫn chưa biết gì. Cả người mềm nhũn ôm lấy người đàn ông trước mặt. Dạ Điệp, Dạ Phong và Dạ Lãnh đứng ở một góc không ai chú ý quan sát tình hình. Ánh mắt độc ác của Dạ Điệp nhìn người phụ nữ phía trước. Lục Hoa, đừng tưởng tao không biết người hợp tác cùng Lục Mai thuê người cưỡng hiếp tao 3 năm trước là mày. Nhớ lại đứa con đã mất của mình, ánh mắt của cô trở lên đau khổ. Dạ Lãnh để ý sắc mặt của cô liền lo lắng nắm lấy bàn tay trái cô. Điệp, em sao vậy? Cô lắc đầu nhìn Dạ Lãnh. Dạ Phong cũng xen vào. Chị dâu, em có chuyện hỏi chị. Chuyện gì? Chị với anh hai em làm chuyện đó rồi à? Sao mà nhìn cảnh tượng này chị không có biểu cảm gì vậy? Dạ Điệp run người một cái. Tay phải siết chặt vào váy. Tại sao ư? Tại vì cô đã bị lấy mất lần đầu. Cô đã mang thai, nhưng đứa bé đó đã chết khi chưa kịp chào đời. Và thủ phạm là 24 con ác quỷ lớp 9A3 năm trước. cố che giấu sự đau đớn tột cùng trong đáy mắt. Dạ Điệp nở một nụ cười miễn cưỡng, tay cốc đầu Dạ Phong một cái. Anh nói linh tinh cái gì đó, trả thù thì làm sao chú ý tình cảnh được. Sau đó quay sang nhìn Dạ Lãnh, em về phòng lấy cặp về biệt thự đây. Hôm nay có nhiều bài tập, nói xong, không để ý câu trả lời của anh, xoay người về phòng ăn. Dạ Lãnh đau lòng nhìn theo bóng lưng cô độc của cô gái mình yêu. Dạ Phong nói, anh hai, hình như chị dâu giấu giếm chuyện gì đó. Có cần em, không cần, không để Dạ Phong nói hết anh đã ngắt lời. Anh tôn trọng cô, anh tin cô sẽ nói cho anh biết. Cách chương.